Sổ tay làm ruộng của Thành Hoàng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gã cũng không phủ định toàn bộ. Như vậy đi, nếu như đêm nay ba vẫn gặp ác mộng, liền chứng minh Thành Hoàng này không linh nghiệm. Ngày mai chúng ta liền đi Linh Quế Quan cầu bùa bình an thử xem. Trưởng thôn rất có lòng tin với miếu Thành Hoàng lục ấm. Được, nhưng ba có dự cảm. Ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi. La Đại Thạch đi miếu Thành Hoàng LM tình nguyện. Ở trên bàn cơm kể với người nhà nghe chuyện hôm nay. Cũng nhắc tới việc trưởng thôn mơ thấy ác mộng. La Đại Thạch uống một hớp canh. Nói sinh động như thật. Hôm nay con làm việc ở miếu Thành Hoàng. Trưởng thôn nói mấy ngày nay chú ấy đều mơ thấy trong nhà bị nước nhấn chìm. Con vừa nghe liền nói. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Không chừng là trong nhà có đồ bẩn. Quả thật có chút cổ quái. Mẹ La Đại Thạch nói. Trưởng thôn có để ý không? La Đại Thạch gật đầu. Để ý chứ. Con khuyên chú ấy dâng hương cho Thành Hoàng. Chú ấy về nhà chuẩn bị. Chú luôn nói ở nhà thì buồn bực. Vừa vào miếu Thành Hoàng thì tinh thần sảng khoái. Mọi người nói xem có thần kỳ hay không? Miếu Thành Hoàng còn chưa mở cửa đã linh nghiệm như vậy sao? Bà nội La ngạc nhiên. Khi nào rảnh, bà cũng đến đó thắp hương. Vợ La Đại Thạch nói. Chờ trưởng thôn đi bái. Sẽ biết là trùng hợp. Hay là Thành Hoàng hiển linh thật. Hai, em nói cũng đúng. La Đại Thạch nói. Ngày mai anh đi hỏi trưởng thôn. Xem chú ấy còn gặp ác mộng hay không. Những người khác đều coi như nghe được chuyện lạ. Chỉ có bà La để tâm. Gần đây bà có một tâm sự. Lại không muốn người nhà lo lắng. Vẫn không nói ra. Hôm nay bái Thành Hoàng. Vợ chồng trưởng thôn trong lòng thoải mái một chút. Buổi tối đi ngủ sớm. Con trai trưởng thôn là người cuối cùng tắt đèn. Rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Nhưng đêm nay, con trai trưởng thôn ngủ không được an ổn lắm. Lúc đầu, gã nghe thấy tiếng tích tắc nhỏ giọt. Sau đó âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Càng lúc càng dày đặc. Như thể trời đang mưa ở đâu đó. Có giọt nước văng trên người. Con trai trưởng thôn lạnh đến run rẩy. Gã dãy dụa mở mắt. Phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Vẫn có giọt nước trên người. Chăn sau khi hút nước trở nên rất nặng. Đè trên ngực làm cho người ta không thở nổi. Cách chương.